Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, chương 124, một đôi tên điên. Bệnh tâm thần a, Thạch Hạo thở dài, cùng hắn căn bản không biết tốt a, không giải thích được liền hạ sát thủ, không phải đầu óc có vấn đề lại là cái gì? Có ít người, chính là thị sát tên điên. Mã Hữu Lẫm mang trên mặt cười, trong hai mắt tất cả đều là hưng phấn. Hắn xác thực thị sát, mà đối phương càng mạnh càng khó giết, hắn liền sẽ càng hưng phấn. Dưới chân hắn đạp một cái, mượn nước hồ yếu ớt lực bắn ngược, hướng về Thạch Hạo vội sông mà đi. Đến, xoát, Mã Hữu Lẫm một kiếm đâm đến, Thạch Hạo đồng dạng dẫn động thủy nguyên tố. Tại tay trái ngưng ra băng xương, lại bố trí xuống cương kình, song trọng phòng hộ phía dưới. Hắn một quyền trực tiếp hướng về trường kiếm đánh qua. Mã Hữu Lẫm lộ ra cười lạnh, thẳng anh phong mang của hắn. Đây không phải muốn chết sao? Kiếm của hắn không gì sánh được sắc bén, nhất định để ngươi một kiếm tay gãy. Bành, Thạch Hạo một quyền đánh vào mũi kiếm. Hàn băng chi lực triệt tiêu lẫn nhau, tiếp xuống chính là mũi kiếm cùng nắm đấm va chạm, cả hai tấn công, đúng là bùng lên ra một đạo hỏa hoa. Cái gì? Mã Hữu Lẫm không khỏi giật mình, người nhà nắm đấm là tinh thiết chế tạo sao? Tại sao cứng rắn như thế? Nhưng hắn một cái ý niệm trong đầu vẫn còn chưa qua đến. Chỉ gặp Thạch Hạo đã là huy động hữu quyền, hướng về hắn nặng nề mà đánh qua. Dựa vào, hắn vội vàng lên quyền đón lấy, bởi vì hắn thấy được rõ ràng, sóng nước bị một cỗ lực lượng vô hình thôi động, hóa thành một nắm đấm hướng hắn đánh tới. Đây rốt cuộc là cái gì công kích? Ám ngủ, tuyệt không có khả năng, chỉ là dưỡng hồn làm sao có thể đánh ra ám kình. Hắn không biết, nhưng khát máu điên cuồng đã bị hoàn toàn kích hoạt, để hắn trở nên càng thêm hưng phấn. Điên cuồng hướng lấy Thạch Hạo công kích mà đi. Hai lần giao phong đằng sau, Thạch Hạo đã rất rõ ràng, đối phương chính là hai bước dưỡng hồn, lực lượng còn cao hơn hắn ra rất nhiều. Ở trong nước giao chiến, hắn ám kình liền biến thành minh kình, mặc dù vẫn là có thể đánh ra bảy thước xa, vẫn là linh động không gì sánh được, lại không còn là vô ảnh vô hình, có thể giết người một cái bất ngờ, mà lại dòng nước đối với công kích ảnh hưởng quá lớn, để chiêu thức nghiêm trọng biến hình. Còn có một cái càng nghiêm trọng tình huống, đó chính là tất cả mọi người không phải cá, nín thở thời gian có hạn. Mã Hữu Lẫm tựa hồ đoán được Thạch Hạo suy nghĩ, hắn lấy ra một viên tiểu đan hoàn, hướng trong miệng ném một cái. Chuyện quỷ dị, trong miệng của hắn đột nhiên toát ra rất nhiều bọt khí. Thạch Hạo lập tức hiểu được, loại viên đan dược kia là có thể bổ sung không khí. Đối phương là cố ý làm cho hắn nhìn đó à, ta có không khí bổ sung ngươi nhưng không có, liền hỏi ngươi sợ hay không? Thật đúng là cái tàn nhẫn gia hỏa, chẳng những muốn giết người, còn muốn chu tâm. Mã Hữu Lẫm không vội mà xuất thủ, dù sao hắn đã đổi một hơi, khẳng định so Thạch Hạo có thể chống đỡ. Thạch Hạo đột nhiên quay người, hướng phía dưới bơi nhanh, Mã Hữu Lẫm vội vàng đuổi. Trong lòng của hắn, Thạch Hạo đã thành hắn con mồi, nhất định phải được. Hắn mau chóng đuổi, một kiếm đâm tới, muốn cho Thạch Hạo chế tạo phiền phức, vây ở nơi đây, sinh sinh ngạt thở mà chết. Thạch Hạo bỗng nhiên quay đầu, lần này hắn không còn bảo lưu. Bát cực quyền, bành, đấm ra một quyền, ám kình đánh ra, lần nữa hóa thành một nắm đấm. Mã Hữu Lẫm cười lạnh, hắn đã biết Thạch Hạo thực lực bất quá là một bước dưỡng hồn trung kỳ, chỉ là không biết nắm giữ thủ đoạn gì, lại có thể để lực lượng oanh ra xa như vậy. Phải biết, võ giả mặc dù có thể đem lực lượng thả bên ngoài, vậy cũng chỉ có thể cực hạn tại trên da, xưng là cương kình, giống Thạch Hạo như thế oanh ra xa 6-7 thước, đơn giản như là thiên phương dạ đàm. Nhưng là, cái này khiến hắn càng thêm muốn giết Thạch Hạo. Khát vọng lưỡi kiếm cắt Thạch Hạo làn da trong nháy mắt. Máu tươi cuồn cuộn tuôn ra hình ảnh. Nghĩ thì nghĩ, hắn hay là một quyền đón đỡ, cũng không dám để vô hình chi quyền thực sự đánh vào trên thân. Bành, một quyền này đón lấy, hắn không khỏi sắc mặt đại biến. Lực lượng của đối phương, tại sao cường đại một mảng lớn? Nhất niệm chưa tắt, Thạch Hạo song quyền bảo oanh. Lập tức, Mã Hữu Lẫm thấy được hùng vĩ một màn. Chỉ gặp mặt trước tất cả đều là từng cái dòng nước hóa thành nắm đấm. Hướng về hắn phô thiên cái địa đánh tới. Hắn mộng bức, này làm sao cản? Nếu như là ở trên lục địa, hắn hoàn toàn có thể thả người nhảy lên rời đi. Nhưng tại trong nước, tốc độ cơ bản liền phế đi. Làm sao có thể phát huy được đi ra? Hắn đành phải tận khả năng cuộn mình thân thể, lấy bảo vệ yếu hại. Bành bành bành, hắn lập tức liên tiếp trúng chiêu. Lực lượng kinh khủng đả kích phía dưới, hắn chỉ cảm thấy đau nhức không gì sánh được. Mà mấy chỗ yếu hại bị oanh trúng, hắn không tự chủ được buông ra thân thể. Cái này tự nhiên càng thảm hơn. Bị càng nhiều nắm đấm đánh vào trên yếu hại, Mã Hữu Lẫm cảm thấy tử vong tiếp cận, vội vàng liều lĩnh hướng nổi lên. Nhưng người mới hiện lên 2-3 thước, hắn liền cảm giác bụng dưới đau xót, lập tức một mảnh đỏ thẫm trồi lên. Hắn hãi nhiên phát hiện, bụng của mình bị sinh sinh oanh phá, ruột cái gì toàn bộ chảy ra. Hắn đưa tay muốn đi đem những tạng khí này nhét về trong bụng. Có thể hai tay lại là càng ngày càng vô lực. Oanh, hắn trong nháy mắt liền bị dòng chảy xiết cuốn đi, mang hướng về phía trung tâm vòng xoáy. Sau đó cả người đều bị văng ra ngoài. Hiu, thân thể của hắn trên không trung xẹt qua một đường vòng cung. Sau đó nặng nề mà quảng hướng đáy hồ. Đáy hồ này thế nhưng là gạch đá xanh xếp thành, cứng rắn không gì sánh được. Ba một cái, hắn nặng nề mà đụng vào, cả người xương cốt lập tức gãy mất còn hơn một nửa. Trong miệng đang điên cuồng phun máu tươi, ngón tay còn tại có chút run rẩy, ánh mắt lại tại tan rã. Thạch Hạo thu hồi nắm đấm, kịch chiến phía dưới, hắn cảm giác chính mình cũng sắp hít thở không thông, vội vàng ra tốc mà đi. Khoảng cách đáy hồ còn có chừng 10 trượng lúc, Thạch Hạo không còn lặn xuống, mà là mặc cho nước hồ đem chính mình cuốn ra ngoài. Bành, hắn phá vỡ mặt nước sông ra, lập tức miệng lớn hô hấp, sau đó trên không trung một cái cong người, nặng nề mà rơi trên mặt đất, chấn động đến mặt đất đều là run lên. Hắn lắc đầu, đến tranh thủ thời gian xông lên dưỡng hồn, tập một môn thân pháp. Vậy thì có rất nhiều loại biện pháp hóa giải lực trùng kích cùng trọng lực. Thạch Hạo nhìn lướt qua Mã Hữu Lẫm, đối phương còn thừa lại cuối cùng một hơi, dùng không cam lòng ánh mắt nhìn hắn chằm chằm, lại nói không ra một chữ đến, chỉ là từ trong miệng phốc phốc phốc mà bốc lên lấy máu tươi. Hắn không có một chút thương hại, đối với kẻ muốn giết mình như còn ôm thương hại. Đây không phải là đồ đần sao? Hắn không lưu luyến chút nào tiến nhập đáy hồ thông đạo. Nhanh chóng rời đi, vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt đằng sau. Bành bành bành bành, chỉ gặp từ trong hồ nước lao ra 4 người. Một bên tại cướp động, còn vừa tại kịch chiến. Liễu Sĩ Tuyên, Mã Hữu Phú, Tông Hòa Hóa, Thường Thiên Ngọc, thống khoái, thống khoái. Mã Hữu Phú lớn tiếng cười nói, ánh mắt huyết hồng, như tên điên. Liễu Sĩ Tuyên ba người thì là nhíu mày, lộ ra rất khó chịu. Vừa rồi chính là Mã Hữu Phú đột nhiên hướng bọn hắn xuất thủ, đem mỗi người đều là lôi vào trong chiến đấu, đã dẫn phát hỗn chiến, dẫn đến tốc độ của bọn hắn đều là đại giảm. Bằng không mà nói, lấy thực lực của bọn hắn khẳng định là đầu 4 cái đến nơi này. Mã Hữu Phú ánh mắt quét qua, đã là thấy được Mã Hữu lẫm thi thể. Mặc dù đối phương đã máu thịt be bét, nhưng hắn lại là một chút liền nhận ra được, bởi vì đây là hắn thân đệ đệ. Hữu lẫm, hắn vọt tới, là ai? Là ai đối với ngươi hạ đắc thủ? Nhưng Mã Hữu lẫm đã treo, lại thế nào trả lời hắn? Mã Hữu vù ôm lấy đệ đệ, hướng về Liễu Sĩ Tuyên ba người nhìn sang, trong ánh mắt tất cả đều là điên cuồng cùng sát ý. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.